sau khi bé đáng thương được ông trùm quyền lực nhận nuôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Phó Châu chủ động tiếp cận khiến Úc Linh cảm thấy rất kỳ lạ và vô cùng bất an. Thân phận của Phó Châu không hề tầm thường. Điều này Úc Linh có thể dễ dàng nhận ra. Cậu từng nghĩ rằng Hạ Y Cầm đã là một nhân vật rất ghê gớm rồi. Bởi vì cha cậu và dì đều tỏ ra vô cùng ân cần trước mặt bà ta. Nhưng Úc Linh cũng có thể nhận ra được. Phó Châu là người mà ngay cả Hạ Y Cầm cũng phải dè chừng. Úc Linh không rõ thân phận cụ thể của Phó Châu là gì. Cũng không muốn quan tâm. Đối với một người có khoảng cách quá xa và hoàn toàn bí ẩn như vậy, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp xúc, càng không muốn gây rắc rối. Cậu biết rõ mình không thể đắc tội với người như thế. Nhưng sau đó, Phó Châu thực sự chỉ đến mỗi tuần để mang thức ăn mèo cho cậu. Sau khi nhận ra đối phương chỉ đơn giản là vì thích mèo con, Úc Linh mới dần dần buông bỏ cảnh giác. Không lâu sau, vào một đêm nọ, bệnh tình của Phó Khai đột nhiên trở nên nguy kịch. Những bệnh liên quan đến rối loạn pheromone như của Phó Khai, khi đến giai đoạn cuối sẽ gây biến chứng lên não. Hơn nữa việc mắc bệnh lâu dài cũng ảnh hưởng đến tâm lý và trạng thái tinh thần của bệnh nhân. Phó Khai đã được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm nghiêm trọng từ một năm trước. Khi phát bệnh, gã thường rất dễ mất kiểm soát cảm xúc, có khuynh hướng bạo lực, đánh người và phá hoại đồ vật. Vì bệnh phát tác rất thường xuyên, Hạ Y Cầm và các bác sĩ cũng đã có kinh nghiệm đối phó nhất định. Nhưng lần phát bệnh này nghiêm trọng hơn hẳn mọi lần trước đó rất nhiều. Sau cơn giận dữ, Phó Khai vô tình làm bị thương một số nhân viên y tế. Khi bị khống chế và đưa trở lại giường bệnh, gã kiệt sức và dần trở nên yên lặng. Theo kinh nghiệm trước đây, đáng lẽ gã sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng khi mọi người đều buông lỏng cảnh giác, Phó Khai dường như đã có ảo giác, hoặc có lẽ vì cơn đau đầu khiến gã mất đi lý trí. Gã đã lợi dụng lúc bác sĩ không chú ý để tự tiêm một liều thuốc an thần quá liều, dẫn đến ngộ độc cấp tính ngay sau đó. Lúc này, đồng tử của Phó Khai đã giãn ra. Các bác sĩ trong phòng bệnh đang cố gắng hết sức để cứu chữa, khiến bầu không khí trong biệt thự trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến khó thở. Dù đã là đêm khuya, nhưng không ai dám nghỉ ngơi. Úc Linh được coi như công cụ hỗ trợ trị liệu xoa dịu cho Phó Khai, cũng đã bị đưa gấp đến bên ngoài phòng bệnh. Nhưng đến mức này, việc xoa dịu bằng pheromone đã chẳng còn tác dụng gì. Nhất là khi tỷ lệ tương thích giữa Úc Linh và Phó Khai chỉ có 13. Từ lâu đã chẳng còn giúp ích được nữa. Úc Linh ngồi trên chiếc ghế tựa sát tường, lắng nghe tiếng điện tử của các thiết bị trong phòng bệnh, tiếng nhân viên y tế trao đổi gấp gáp và vội vã, cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của Hạ Y Cầm vang lên mơ hồ. Một lúc sau, cửa phòng bệnh mở ra. Hạ Y Cầm như không thể chịu nổi cảnh tượng con trai mình đang được cấp cứu. Bà ta bước ra ngoài, vẻ mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Sắc mặt của bà ta trắng bệch như giấy, đôi mắt sưng húp. Lần đầu tiên bà ta hoàn toàn không thể giữ được hình tượng. Mái tóc xóa rối bù. Hạ Y Cầm cảm thấy rất bực bội, không biết trút giận vào đâu, khiến cho những người hầu và quản gia đang đứng xung quanh đều sợ hãi rụt rè. Cuối cùng bà ta chú ý đến Úc Linh ở góc phòng. Nhà các người gửi cậu tới là để chữa bệnh cho con trai tôi. Thế mà cậu không biết xấu hổ lại còn đi dây dưa với Phó Châu. Hạ Y Cầm nhìn Úc Linh với ánh mắt căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã cung phụng cậu như tổ tiên rồi mà cậu còn không biết điều. Bà ta xuất thân tốt, gả vào gia đình quyền quý, đã sống một cuộc đời đầy thể diện suốt hơn 50 năm. Chính vì vậy, Hạ Y Cầm luôn đầy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Từ đầu đến giờ vẫn luôn xem thường nhà họ Ninh, càng không thèm để Úc Linh vào mắt. Trước đó bà ta còn có thể giả vờ, nhưng giờ con trai bà ta sắp chết khiến bà ta sụp đổ. Không thể duy trì vẻ ngoài thanh lịch và giáo dưỡng của mình nữa. Nếu con trai tôi có chuyện gì, thì nhà các người cũng đừng mong lấy được một đồng nào. Hạ Y cầm nhìn chằm chằm vào Úc Linh. Tôi sống không yên ổn, thì cả nhà các người cũng đừng hòng yên ổn. Nghe đến nhà họ Ninh, ngón tay Úc Linh bỗng lạnh run. Sau đó, Phó Khai được khẩn cấp đưa đến bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ Phó. Nghe nói sau đó có rất nhiều người trong gia đình họ Phó cũng đã đến. Người thân của Hạ Y cầm từ bên nhà mẹ đẻ cũng vội vàng tới. Phó Châu, với tư cách là người nắm quyền trong gia đình, dĩ nhiên cũng phải ra mặt. Trong biệt thự chỉ còn lại quản gia và một đám người hầu. Úc Linh cuối cùng cũng có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu chỉ nằm trên giường, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. 1-2 giờ sau, khi trời gần sáng, tin tức từ bệnh viện truyền đến biệt thự, nói rằng có thể bắt đầu chuẩn bị tang lễ rồi. Nghe được tin này, không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Khi một người hầu gõ cửa phòng của Úc Linh, cậu vẫn chưa biết tin này, vẻ mặt mang theo sự ngơ ngác và mệt mỏi của một đêm không ngủ. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Phó Châu đứng ở cuối hành lang, một nửa người của hắn chìm trong bóng tối, một nửa được ánh nắng buổi sớm bao phủ. Khi Úc Linh tiến lại gần, Phó Châu đang treo áo khoác lên cánh tay, rõ ràng hắn vừa mới từ bệnh viện trở về. Phó Khai bị bệnh nặng không phải 1-2 ngày. Nhiều người trong nhà họ Phó đã sớm biết gã sắp chết. Cũng không ai cần phải nói rõ điều đó. Sau khi bác sĩ thông báo tin buồn, một vài người họ hàng gần gũi với Phó Khai đã ở lại bệnh viện, giúp đỡ Hạ Y cầm lo liệu việc hậu sự. Còn về Phó Châu, thân phận của hắn rất đặc biệt, hoặc nói chính xác là quá quý giá, nên những chuyện tầm thường này không cần hắn phải lo. Hắn không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này. Sau khi thể hiện thái độ, Phó Châu rất nhanh đã rời khỏi bệnh viện, nhưng việc hắn xuất hiện tại nơi ở của Phó Khai lại không hợp lý cho lắm. Chỉ có điều không ai sẽ nghi ngờ điều đó cả. Úc Linh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, chất liệu mềm mại ôm lấy bờ vai gầy gò, trông có phần lỏng lẻo. Rõ ràng là độ tuổi nên tràn đầy sức sống, nhưng gương mặt của Omega này dường như luôn trắng bệch, môi cũng không có chút máu. Dưới mắt cậu hiện rõ quầng thâm, đôi mắt được hàng mi rũ xuống che phủ, tạo nên một dáng vẻ vô hồn. Ánh mắt của Phó Châu cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu của Úc Linh. Tóc cậu rối bời, hắn mở miệng thông báo, Phó Khai đã chết. Vừa dứt lời, mi mắt Úc Linh rõ ràng run lên một cái, đầu óc cậu bỗng trở nên rối ren, toàn thân như rơi vào trạng thái mơ màng. Úc Linh không phải là người xấu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, khi nghe tin Phó Khai chết, phản ứng đầu tiên của cậu lại là thở phào nhẹ nhõm. Là một sự giải tỏa thật lớn, cậu không cần phải ngày nào cũng lo lắng, sợ hãi là mình sẽ bị kéo đi cung cấp pheromone cho cái alpha đáng sợ đó. Làm đủ thứ an ủi nữa. Nhưng đồng thời, tâm trạng của Úc Linh vẫn rất nặng nề. Phó Khai đã chết, cậu không biết Hạ Y cầm có tha cho mình hay không? Bà ta sẽ trực tiếp đuổi cậu ra ngoài, hay là gửi cậu về nhà họ Ninh? Hạ Y cầm và cha cậu chắc chắn đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Có lẽ là cậu giúp Phó Khai chữa bệnh, Hạ Y cầm sẽ trả cho cha cậu bao nhiêu tiền. Nhưng giờ Úc Linh không thể giúp gì được. Phó Khai còn chết rồi. Hạ Y cầm đã nói sẽ không để nhà họ Ninh sống yên ổn, thì chắc chắn sẽ không cho cha cậu một đồng nào cả. Không lấy được tiền để cứu giúp công ty của gia đình, Úc Linh trở về nhà họ Ninh, cha cậu và dì Ninh chỉ có thể càng mắng cậu nhiều hơn. Cậu sẽ không sống yên ổn được. Úc Linh cảm thấy sợ hãi về tương lai, nhưng cũng không phải là đặc biệt sợ hãi, mà chủ yếu là cảm giác tê liệt. Trong ký ức, cậu luôn ở trong trạng thái không có chỗ nào để đi. Sau khi thông báo tin tức về cái chết của Phó Khai, Phó Châu không nói thêm gì, nhưng cũng không rời đi. Không khí im lặng kéo dài, lâu đến mức Úc Linh cảm thấy có điều kỳ lạ, không thể không rút ra khỏi dòng suy nghĩ lung tung. Phó Châu vẫn đứng yên đó, im lặng nhìn cậu, ánh mắt của hắn không mang tính xâm lược, không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng đối với một người luôn nhạy cảm như Úc Linh, sự hiện diện đó vẫn rất mạnh mẽ. Úc Linh chỉ còn cách cắn răng nâng đầu lên, lại chạm phải đôi mắt ôn hòa tĩnh lặng của hắn. Dường như lúc nào Phó Châu cũng bình thản như vậy, biểu cảm và tư thế của hắn không thay đổi gì dù Phó Khai đã chết. Thậm chí khi hai người nhìn nhau, đáy mắt Phó Châu còn hiện lên ý cười. Úc Linh nhíu mày, không hiểu hắn đang cười cái gì. Không phải hắn là bạn trai của cậu sao? Phó Châu nhìn chằm chằm vào cậu, cười hỏi, nghe nói khi hắn bệnh ngày nào cậu cũng khóc rất thương tâm. Sao giờ hắn chết cậu lại không có chút phản ứng nào thế? Úc Linh sững sờ, biểu cảm lập tức biến thành sự hoảng loạn như bị vạch trần. Cách chương